Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 25, bất ngờ gặp gỡ, góc truyện audio.com. Cơ giáp thông thường đều có chiều cao khoảng 9 mét, phòng triển lãm rất lớn, được chia làm 3 tầng, có thể ở những độ cao khác nhau để quan sát phòng triển lãm cơ giáp, bên trong cũng có phòng dành cho khách quý, chuyên môn dành cho những người có thân phận quan sát như là thế gia cao cấp chế tạo cơ giáp sư. Solan vừa mang bọn họ vào cửa, người phụ trách triển lãm liền bước tới nghênh đón, đưa bọn họ vào phòng khách quý đã được lưu lại. Tất cả có 12 đài cơ giáp được trưng bày, trước đó, hẳn là đã sàng lọc qua rất nhiều lần, bằng không tư cách tuyển chọn thi đấu thế gia quan trọng như vậy, không có khả năng chỉ có mấy đài cơ giáp như vậy, phải biết rằng, một khi may mắn có được tư cách tham gia thi đấu thế gia, dù không chiếm được 7 huân hoa huy cũng có sự trợ giúp đối với sự phát triển của gia tộc sau này, bằng không những người này sẽ không tranh nhau mà tham gia. Sa Nặc Nhân đi ở phía sau mỗ phụ, hắn vừa đi vừa nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngửa đầu quan sát một đài cơ giáp, Sa Nặc Nhân dừng bước. Mỗ phụ chờ con một chút, Sa Nặc Nhân nói xong, liền đi tới chỗ anh. Solan không hiểu thấy nhi tử hướng về một người nam nhân đi tới, nam nhân kia toàn thân đen huyền, dung mạo anh tuấn hiếm thấy, ngũ quan tinh xảo, khí chất bất phàm. Bất quá, xung quanh nam nhân này có một bầu không khí băng hàn, ngay cả ánh mắt nhìn người cũng vô cùng lạnh nhạt. Huynh muội Sa Tỉnh Vinh hiển nhiên cũng nhìn thấy nam nhân này, Sa Tỉnh Yên nhìn một cái, liền bị anh hấp dẫn, nam nhân này thật anh tuấn. Sa Nặc Nhân tới gần, chỉ còn cách anh vài bước nam nhân liền phát hiện hắn. Trở về khi nào, Sa Nặc Nhân hỏi, nam nhân không phải ai khác, chúng là Xích Linh. Chuyện lúc trước sau khi bàn xong cùng Sa Nặc Nhân, anh liền mang theo giấy chứng nhận kết hôn cũng Sa Nặc Nhân trở về Huyền Minh Tinh Vực, anh trở về là để xử lý một chút chuyện kết hôn. Huyền Minh Tinh Vực là đất phong của Diễm Vương, là nơi Xích Linh ở từ nhỏ đến lớn, chính là nhà của anh, dưới tình huống không mang theo Sa Nặc Nhân, lặng lẽ đăng ký kết hôn gì đó, này quả thực rất dễ dàng, nếu không chỉ cần kiểm tra thông tin cá nhân trên quang não của họ tuyệt đối là quan hệ hôn nhân. Mới về, Xích Linh nhìn hắn, Sa Nặc Nhân nhìn anh, đều xong rồi. Xích Linh gật đầu, đã giải quyết tốt quan hệ hôn nhân của họ liền có thể hủy bỏ phiên tòa, như vậy việc mở phiên tòa là không cần thiết trừ khi bọn họ có thể chứng minh chắc chắn chuyện đó là Sa Nặc Nhân làm. Sa Nặc Nhân nhìn về cơ giáp trước mặt anh, quay về chủ yếu để tham gia triển lãm cơ giáp. Xích Linh mặt không cảm xúc nhìn hắn chốc lát, cậu có hay không nghĩ tới, bản thiết kế bị mất của cổ đại sư sẽ xuất hiện trên đài cơ giáp nào đó. Sa Nặc Nhân yên lặng gật đầu, xoay người nhìn về phía những cơ giáp đứng bất động ở đó, nếu như xuất hiện anh có thể nhận ra không? Xích Linh nói, không xác định, nghe nói thiết kế cơ giáp của cổ đại sư lần này cùng phong cách trong quá khứ không giống. Cho nên nói, nếu cơ giáp của đại sư có xuất hiện trước mặt chúng ta cũng chưa chắc đã nhận ra được. Sa Nặc Nhân cười khổ, bất quá ông ta là một trong số ít những vị cơ giáp cấp 8, bản thiết kế cơ giáp của đại sư, phỏng chừng người thường cũng không thể chế tạo được. Xích Linh cũng nghĩ đến điểm này, đồng ý với cách nói của Sa Nặc Nhân. Solan thấy nhi tử chậm chạp liền bước tới, làm người phụ trách đi trước vội vã, nói cho ông số. Góc truyện audio.com, phòng, lát nữa sẽ tự mình đi qua, xong liền hướng nhi tử bước tới. Nặc nặc vị này chính là, Solan còn không biết nhi tử ăn chơi trác táng, một thành danh, vẫn luôn cho rằng hắn là hảo hài tử. Một, ăn chơi vô độ, Sa Nặc Nhân cười nói, mỗ phụ con đang muốn giới thiệu với người đây, là bằng hữu của con, kêu là Phượng Ảnh, họ Phượng. Solan kinh ngạc mạo muội hỏi ngài một câu, ngài cùng tứ đại thượng tướng Phượng gia có quan hệ như thế nào? Xích Linh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng, nói, họ hàng xa. Huynh muội Sa Tỉnh Vinh bước lại đây, cũng rất kinh ngạc, đặc biệt là Sa Tỉnh Yên, vốn là bị dung mạo anh tuấn của anh hấp dẫn, hiện tại nghe được đến thân phận của anh, ánh mắt càng sáng lên. Không nghĩ tới, nam nhân này là người nhà của tứ đại thượng tướng Phượng gia đế quốc, cho dù là họ hàng xa, cũng là địa vị người thường không thể trèo lên. Tinh diệu đế quốc mọi người đều biết một câu, tam vương bốn tướng bảy thế gia. Rất rõ ràng, địa vị của tứ đại thượng tướng rất rõ ràng chỉ xếp sau ba vương, xét về thân phận đương nhiên là vương cao, nhưng nếu nói về thực quyền, vẫn là quân quyền trong tay tứ đại thượng tướng lớn hơn, bảy đại thế gia cũng không thể so sánh được với tứ đại thượng tướng, nếu bàn về tài lực vô luận là vương hay là tứ đại thượng tướng, đều không theo kịp bảy đại thế gia. Xa phí đề vì không muốn Solan lo lắng, Sa Nặc Nhân bí mật cùng Xích Linh kết hôn, chỉ có một mình ông biết, ngay cả Sa Đạo Dương cũng không biết. Mặt khác, Xích Linh rất ít khi lộ diện, đến dân chúng Huyền Minh Tinh Vực cũng không quen biết anh, huống chi đây lại là Thiên Xu Tinh Vực, cho nên dù có dùng tên giả, đi đến chỗ nào cũng không lo bị vạch trần. Solan không nghĩ tới nhi tử sẽ quen biết người nhà họ Phượng, ngoài ý muốn là rất cao hứng. Solan tinh tế đánh giá Xích Linh một phen, trừ bỏ có chút lạnh băng, những mặt khác đều rất tốt. chúng ta cùng tới phòng khách quý xem triển lãm đi. Solan mời anh, Xích Linh còn chưa có trả lời, liền nghe thấy Sa Tỉnh Yên Dành nói, đúng vậy, phòng khách quý trên lầu so với ở dưới này nhìn rõ ràng hơn, cùng đi đi. Xích Linh nhìn về phía nàng, Sa Tỉnh Yên bày ra bộ dáng thiếu nữ cười dịu dàng. Sa Nặc Nhân liếc nàng một cái, dẫn đầu đi về phía trước, đi thôi. Xích Linh cũng không có cự tuyệt, cùng bọn họ đi tới phòng khách quý quan sát triển lãm cơ giáp lần này. Trong phòng có một cái màn hình lớn, đối với cơ giáp bên ngoài tiến hành quay chụp 360 độ không góc chết, góc phải bên dưới còn có số liệu biểu hiện cho cơ giáp, người xem có thể thông qua cảm ứng tới quan sát bất luận một đài cơ giáp nào, rất thuận tiện. Sau khi vào phòng, Solan ngồi ở trên ghế nghiêm túc xem xét cơ giáp được trưng bày. Cách trương.